Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244, Naruto trở về. Được rồi, ngươi một cái tiểu gia nhà, kỳ thực cũng không có cái gì đặc biệt nhiệm vụ kéo. Rất dễ dàng một cái nhiệm vụ, chính là ở phong quốc trong một người tên là Lâu Lan tiểu quốc gia. Cái kia quốc gia tích chứa một người tên là Long Mạch lực lượng. Ta điều tra, cái kia khổng lồ Long Mạch, ẩn chứa cũng là siêu lượng chakra. Còn như từ đâu tới đây cũng không biết, ngươi không phải vẫn muốn tìm kiếm khổng lồ chakra sao? Dù sao thập vĩ một bộ phận kia, phải dựa vào lấy cự lượng chakra mới có thể càng đổi càng mạnh. Hơn nữa vừa lúc có cái này nhiệm vụ, cho nên liền phái ngươi đi. Hơn nữa Naruto dĩ nhiên cũng tới, vì nhìn một chút thực lực, để cái nhà này nhà cùng các ngươi hành động chung, sau đó sẽ trong nhiệm vụ thật tốt khảo sát hắn. Sunet thoải mái nằm ở Sajesu trong lòng, cũng may cái ghế cực lớn, cùng giường không sai biệt lắm, Sajesu cũng không có cái gì không thoải mái. Lúc này đang suy nghĩ Lâu Lan tình huống, chính như Sunet cho nên, Lâu Lan ẩn chứa to lớn chakra, cái kia được xưng Long Mạch đồ đạc, có thể nói ở bản kịch tràng bên trong, duy nhất một cái đối với Sajesu có cự đại chỗ dùng cốt truyện. Dù sao Long Mạch, được xưng là Long Mạch, cái kia ẩn chứa chakra số lượng nhưng là tương đối đáng sợ. Hơn nữa cổ lực lượng này dĩ nhiên có thể khiến người trở lại quá khứ. Điểm này, Sajesu rất là khó hiểu. Chẳng lẽ là thời gian nhẫn thuật, vẫn là lực lượng khổng lồ tạo thành thời gian vặn vẹo a? Bất quá ở toàn bộ Hokage thế giới bên trong, sức mạnh của thời gian có thể nói chỉ xuất hiện qua mấy lần. Hơn nữa đều rất thần bí. Trong đó một lần đang ở Lâu Lan cái này trong Long Mạch. Mà đổi thành một cái thì là ở Naruto chết bên trong Vu Nữ Dự Ngôn. Loại lực lượng này có thể chứng kiến người khác tương lai. Có thể nói cũng là sức mạnh của thời gian. Đương nhiên bên trong cái kia quỷ quái Sajesu cũng là có chút điểm chỗ dùng. Mặc dù không biết cái kia quỷ quái rốt cuộc là cái gì biến thành, nhưng chỉ cần là năng lượng thì có hắn tác dụng. Hơn nữa quỷ quái là đến từ dị giới, rất có thể cùng Sajesu giống nhau là đến từ một cái khác thế giới. Hơn nữa ở Hokage bên trong, không có có thể khắc chế lực lượng của hắn, chỉ có Vu Nữ mới được, mà Naruto chiếm được Vu Nữ lực lượng mới giết chết quỷ quái. Cho nên nói quỷ quái lực lượng rất có giá trị nghiên cứu a. Mà giờ khắc này, Sajesu đã biết chính mình nhiệm vụ chính là đi trước Lâu Lan, giải quyết cái kia hay là Momotari. Sajesu cười cười, Momotari một cái chỉ biết dùng khôi lỗi ra nhà. Ở Sajesu trong ánh mắt, có thể nói rác rưởi một cái. Sajesu hướng về phía Sunet cười cười nói rằng, tốt bác, người thật đúng là ta tốt bác. Chuyện tốt như vậy, đều rơi xuống trên đầu của ta. Ha ha, Long Mạch sao? Cái này lực lượng ta cần nhất, thập vĩ tiểu thụ miêu, đạt được cổ lực lượng này, phòng trừng có thể dài lớn hơn, mà lực lượng của ta cũng là tăng cường. Cảm ơn ngươi bác, Sajesu nhẹ nhàng đầu tựa vào, cái kia kiêu ngạo ra, từ từ nói rằng, mà Sunet hơi kêu một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve một cái Sajesu đầu, cười cười. Sajesu chứng kiến nụ cười kia không cần nói cũng biết, thì biết rõ kế tiếp nên làm cái gì. Đương nhiên đây cũng không phải là lần đầu tiên. Hơn nữa chu vi Anbu, trên cơ bản tất cả đều Kurenai tuyệt phân thân, mà thấy như vậy một màn hồng Zetsu ở đã xoay người sang chỗ khác. Đi tới bên ngoài phòng, cẩn thận xem lau, dù sao Sajesu là bọn họ chủ nhân không phải sao. Kịch liệt chiến tranh lúc đó ở nơi này địa phương vang rồi. Sao cầu đặt sao sao sao cầu đánh thưởng sao sao lúc này mặt trời chói chang. Thời khắc này Sajesu đã sớm ở trong nhà. ăn xong chung san, sau đó cáo biệt, Ôn Nhu nhìn xa Jesu Bạch, xoay người liền muốn Hokage trước phòng làm việc vào. Xa Jesu đã nhận được tin tức lúc này Jiraiya đã đạt tới, mà Kakashi cùng Sakura cũng đã chuẩn bị ổn thỏa rồi. Có thể nói lúc này đây, nguyên lai ban bảy lần nữa tụ tập, đương nhiên thiếu cái Sasuke. Bất quá so với những thứ khác, tiểu tổ phải tốt hơn nhiều. Trải qua Sa Jesu từ phong tộc mang tới linh quả rèn luyện. Còn có lúc này Konoha định hải thần châm, Hatake thiên nhận tồn tại. Có thể nói ở Konoha Hatake thiên nhận cũng tính được là một tồn tại đặc thù. Hatake thiên nhận từ bỏ mỗi ngày giáo dục đời sau của mình Kakashi. Còn dư lại đều nghe từ Sa Jesu an bài. Người khác coi như đã biết Hatake thiên nhận tồn tại, muốn vị tiền bối này chỉ điểm một chút chính mình, nhưng là căn bản là không thể thực hiện được. Bất quá cũng may, lúc này Konoha trường học cải cách, bọn họ sẽ thường xuyên nghe được thượng nhẫn Hokage giảng bài, cho nên cũng không có cái gì oán trách. Mà tiểu cường nhóm, có thể nói là lần này có thiên phú nhất nhân, hơn nữa bọn họ vốn chính là trời xanh phối hợp diễn, tư chất cũng là rất trâu. Cho nên Sa Jesu dưới sự yêu cầu, Hatake thiên nhận cũng giáo dục quá bọn họ. Có thể nói lúc này nguyên bản tiểu cường nhóm từ bỏ Sa Jesu trùng nữ, còn dư lại tiểu cường nhóm vào thời khắc này Konoha cũng tính được là nhất phương cao thủ, ở toàn bộ nhẫn giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Dù sao Konoha trong 3 năm này chiến tranh cũng không ít, nhiệm vụ cũng không ít, ở trên chiến trường giết địch lịch lãm, ở cộng thêm thiên nhận giáo dục thực lực, có thể nói không thể bảo là không mạnh a. Cho nên hiện tại bọn họ từng cái đều là thượng nhẫn. Hiện tại từ Sa Jesu an bài, mỗi người chạy đi thay mặt tiểu đội đi. Dù sao Sa Jesu biết bọn họ thời gian dài ở trên chiến trường, cái kia trở nên đằng đằng sát khí, trong lòng có thời điểm đều không khống chế được chính mình sát khí. Cho nên Sa Jesu muốn bọn họ đi mang tiểu bằng hữu thật tốt bình tĩnh một phen. Cho nên nói, bọn họ tiểu tổ chỉ có thể là chia rẽ, lại party đến còn phải đến khi đại chiến thời điểm a. Cho nên Sa Jesu thời khắc này cách làm để bọn họ ước ao a. Sa Jesu bước nhanh cảm nhận được Hokage phòng làm việc, liền thấy lúc này cái kia đã cao rất nhiều Naruto. Sa Jesu cười cười, đã lâu không gặp a. Naruto, vừa dài cao, không tệ không tệ, đều gần sánh bằng Jiraiya đại thúc. Còn có thân thể này tinh tráng, khí thế cũng rất đủ, nhất là cái kia hơi khí tức nguy hiểm, xem ra ngươi trưởng thành rất lớn a. Naruto, Sa Jesu vào cửa liền thấy, lúc này đang cùng Kakashi nói chuyện trời đất Naruto, đã nói mà Naruto thấy được Sa Jesu, một trận vui vẻ, ha ha cười không ngừng nói rằng, a, Sa Jesu, đã lâu không gặp a, thực lực của ngươi bây giờ, ta có thể không sánh bằng, ta nhưng là nghe nói, trên chiến trường, lấy đánh một trận thắng hơn 1000 ninja, tại nhẫn giới nhưng là truyền vô cùng kỳ diệu a. Được rồi, ngươi liền cách nói những thứ này, mấy năm nay, ngươi nên cũng tận lực quá mổ giết a. Nếu không, chiến tranh thời điểm cũng sẽ đem ngươi chiêu bên trên. Nếu không, thiếu lịch luyện lần này, ngươi và Kiba bọn họ vừa so sánh với còn kém xa, dù sao đi lên chiến trường kinh nghiệm nhưng là rất quý giá. Sa Jesu một bộ ngươi khác ngàn vạn lần chớ bị Jiraiya cho làm hư biểu tình. Nhìn Naruto, sau đó lại nhìn một chút Jiraiya. Kỳ thực Sa Jesu nói không có sai. Ở trong nguyên tác, Naruto theo Jiraiya trong 3 năm, có thể nói học được cái gì? Từ bỏ một ít ninja tiểu thường thưởng thức, còn có một chút hiểu biết, còn lại chiêu thức liền một cái đại ngọc chân vịt. Những thứ khác cũng chưa có, mặc dù có một ít chiến đấu dĩ nhiên, Thế nhưng sau khi trở về, cùng Sakura cùng nhau đối mặt Kakashi, vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Chỉ có thể nói kinh nghiệm vẫn là quá kém, mà chiêu thức lời nói, liền một cái Odama Rasengan, còn dư lại hay là đang Kakashi dưới sự trợ giúp tu luyện. Cho nên Sajesu mới, chỉ có, cảnh giác hỏi một câu. Tuy là Sajesu có lòng tốt, thế nhưng lần này, Jiraiya khó chịu, hướng về phía Sajesu kêu to, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.